Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Lữ Công chết. Thích khách đến cửa. Tại nguyên phim bên trong, Dịch Tiểu Xuyên để Bái Huyện nhân vật nổi tiếng chúng chủ ngân lượng cho Lữ Công mở tư thục, giải quyết Lữ Công khốn cảnh, mà tự nhiên đi tới nơi này, cho Lữ ra nhiều tiền dùng không hết, cho nên Lữ Công tại Bái Huyện nhàn đến phát chán, liền mở tư thục, dạy học chồng người. Nói như vậy, tự nhiên trưởng khống Bái Huyện, mà lập Bái Huyện tất cả mọi người biết hắn từ vương là Lữ Công con rể. Hẳn không có người dám ra hại Lữ Công. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Lữ Công lại ra chuyện. Các loại tự nhiên đi vào Lữ Công mở tư thục địa phương, liền trông thấy một đám hộ vệ canh giữ ở Lữ Công bên cạnh, còn có một đám run lẩy bẩy hài tử. Lữ Công trước ngực bị máu tươi nhiễm đỏ, gần chết, tự nhiên liền vội vàng đi tới, thôi động cửu dương thần công, một tia nội lực rót vào Lữ Công trong thân thể. Tự nhiên phát hiện Lữ Công thương thế quá nghiêm trọng, thần tiên khó cứu, nữ, con rể, chiếu cố tốt Tố Tố. Còn có, Lữ Công trông thấy tự nhiên, ánh mắt hắn có như vậy trong nháy mắt sáng lên, run rẩy nắm tự nhiên tay, dị thường gian khó nói. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tố Tố, tự nhiên trịnh trọng gật đầu. Tự nhiên đột nhiên cảm giác, nắm chặt tay mình buông lỏng, bất lực rũ xuống. Lữ Công trong mắt tan rã, sinh mệnh ba động đình chỉ. Mấy người các ngươi thì là bảo vệ Lữ Công người? Tự nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mấy người bình tĩnh hỏi, đem Lữ Công bị ám sát sự tình, tiền tiền hậu hậu cho ta giảng giải một lần. Từ vương, là như vậy, Lữ Công ở bên trong dạy học, chúng ta ở bên ngoài trông coi, có hai cái cách ăn mặc phổ thông nông dân đến, nói trong nhà trưởng bối qua đời, muốn đem hài tử mang về, chúng ta nhìn đối phương nông phu cách ăn mặc, cũng không có để ý, thì để bọn hắn đi vào. Thế nhưng là không bao lâu, bên trong thì truyền đến hài tử kêu thảm, chúng ta ý thức được không tốt, chạy sau khi đi vào, liền phát hiện Lữ Công ngã trong vũng máu. Binh lính tại cẩn trọng giải thích, từ vương, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời từ vương tha mạng. Mấy người hướng tự nhiên quỳ xuống tới, bắt được người không có? Tự nhiên hỏi, không, không có, phế vật. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng. Mấy người lính toàn thân run lên, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ là quỳ gối tự nhiên trước mặt. Từ vương, thật xin lỗi, chúng ta để người thất vọng, chúng ta lấy cái chết tạ tội. Mấy người lính nhìn nhau, vừa muốn rút kiếm tự vẫn, tự nhiên vung tay lên, năm ngón tay mang theo mấy đạo mãnh liệt kình phong, đánh tại bọn họ trên cổ tay. Mấy người cảm giác cổ tay đau xót, vũ khí trong tay không bị khống chế ngã rơi xuống mặt đất. Các người lấy cái chết tạ tội để làm gì? Hung thủ giết người đoán chừng còn không có chạy đi. Các người gặp qua hung thủ diện mạo, lập tức phong thành, cần phải đem hung thủ tìm ra, lấy công chuộc tội. Tự nhiên lạnh lùng nói, mấy người mang theo tự nhiên mệnh lệnh, vội vàng tiến về Bái Huyện cửa thành, chuẩn bị phong thành, nghiêm ngặt kiểm tra ra vào cửa thành người. Lữ Công tại Bái Huyện, hẳn không có đắc tội với người, chẳng lẽ là hắn trước kia kẻ thù, tìm đến Lữ Công tại Bái Huyện, cho nên giết Lữ Công. Tự nhiên tự lẩm bẩm, theo dài, Lữ Công cũng là bởi vì tránh né kẻ thù mới rời chỗ ở Bái Huyện. Hiện tại có khả năng rất lớn tính là Lữ Công trước kia kẻ thù tìm tới Bái Huyện ám sát Lữ Công. Nếu thật là như thế tôi nói, Tố Tố bọn họ hẳn là cũng hội gặp nguy hiểm không tốt. Tự nhiên nghĩ tới đây, sắc mặt mạnh mẽ biến, hướng Lữ phủ tiến đến. Tự nhiên đi vào Lữ phủ, liền trông thấy cửa mấy người lính ngã trong vũng máu, nhất thời ý thức được ra chuyện, tốc độ không khỏi tăng tốc mấy phần. Mũi chân điểm một cái, đi thẳng tới viện trên tường, sau đó lại lần mượn lực, đi vào trên nóc nhà. Tự nhiên tầm mắt trở nên rộng rãi, cơ hồ nhìn xuống toàn bộ lữ phủ, sau đó liền phát hiện phía đông trong sân, truyền đến đao kiếm tiếng va chạm. Hơn 20 cái người mặc vải thô áo khoác người, đang cùng lữ phủ chính mình xếp vào binh lính chém giết. Chung quanh có 34 bộ thi thể, có vải thô áo khoác, cũng có người mặc giáp dạ dày. Cái này hơn 20 cái người mặc vải thô áo khoác binh lính. Mặc dù không có xuyên giáp dạ dày, nhưng là từ xuất thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, rõ ràng không phải người bình thường. Lữ phủ tự nhiên xếp vào chừng 30 tên hộ vệ. Hiện tại đã chết đi hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Sau lưng binh lính, Lữ Chí cùng Lữ Tố thất kinh kêu to. Cái này thời điểm, tự nhiên thả người nhảy lên, liền tới đến phía dưới, phất tay một đạo kinh khí đánh ra, đánh vào trên người một người. Thân thể người này như là đột nhiên bị cao tốc chạy đoàn tàu va chạm. Miệng phun máu tươi bay ngược, quất ra hai lần, liền bất động. Từ Vương, phu quân, cái này thời điểm, các binh sĩ cùng Lữ Tố cũng phát hiện tự nhiên. Cái trước là tinh thần chấn động, cái sau là buông lỏng một hơi. Người chính là Từ Vương, giết Từ Vương còn có thể lĩnh 1000 quan, hơn 20 cái nông phu. Cách ăn mặc nam tử. Nghe vậy, nhất thời có hơn 10 cái người quay đầu lại, hướng tự nhiên xông lại. Mặt khác 10 người tiếp tục chém giết binh lính. Muốn chết, tự nhiên trông thấy cái này hơn 10 cái nông phu cách ăn mặc nam tử hướng chính mình xông lại, nhếch miệng lên một cái cười lạnh, thân hình thoát một cái, sau đó xông vào trong đám người. Tự nhiên chung quanh nội lực khí lãng lưu động, hai tay quấn quanh lấy khủng bố vô cùng nội lực, trực tiếp đánh ra hai trường, trong nháy mắt thì có hai người bay rớt ra ngoài, trực tiếp chết yểu. Một nông phu giả trang làm nam tử, thừa dịp tự nhiên không chú ý, mang trên mặt tàn nhẫn biểu lộ, cao giơ cao lên trong tay trường đao, nhìn về phía tự nhiên sau lưng. Thế nhưng là trường đao cách tự nhiên phía sau lưng 20 cm thời điểm, liền rốt cuộc hạ không xuống đi, bị một cỗ vô hình khí lưu cho ngăn cản. Oanh một tiếng, cỗ này khí lãng phun trào, nông phu trường đao trong tay theo tiếng mà đứt, mà nông phu cũng bị cái này cỗ kinh khủng khí lãng hất bay, sau đó đụng vào một khối đột xuất trên tảng đá, chết không nhắm mắt. Không đến một phút đồng hồ, cái này hơn 20 cái nông phu trang trí nam tử thì chết đi hơn phân nửa, chỉ để lại 3-4 cái người sống bị trói gô lên. Tố Tố, không có việc gì, có ta ở đây, không cần sợ hãi. Tự nhiên trông thấy Lữ Tố cùng Lữ Chí khuôn mặt nhỏ đều hoảng sợ trắng. Đi qua, đem Lữ Tố chăm chú ôm vào trong ngực, vừa mới sự tình, khẳng định dọa sợ đối phương. Chờ một lúc, tự nhiên liền buông ra Lữ Tố, quay đầu nhìn lại, phát hiện Lữ Chí khuôn mặt nhỏ trắng xám, ánh mắt bên trong mang theo chưa tỉnh hồn, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Phu quân, bọn họ là ai a? Vì sao muốn giết chúng ta? Lữ Tố cố nén hoảng sợ hỏi. Ta cũng không biết, tự nhiên lắc đầu, nói, đoán chừng là các ngươi trước kia kẻ thù đi. Đúng, còn có một chuyện ta muốn nói cho các ngươi. Tự nhiên nhìn xem hai nữ, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, tự nhiên đang suy nghĩ, có nên hay không đem Lữ Công tử vong sự tình nói cho các nàng biết. Lữ Công là các nàng phụ thân, đầy nhất thời đầy không đồng nhất thế, sớm muộn cũng sẽ biết, đau dài không bằng đau ngắn. Phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Có phải hay không phụ thân ra chuyện? Lữ Tố trông thấy tự nhiên ấp a ấp úng, nhất thời trong lòng có một cỗ dự cảm không hay, cuống cuồng nói ra. Lữ Chí ở một bên cũng giống như Lữ Tố, trong lòng loáng thoáng cũng có dự cảm không tốt.